Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 tạo thần. Chương 191 máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt toàn bộ phó bản. Bình An viện điều dưỡng phó bản nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Phó bản đóng cửa chung, nghe được thanh âm này nháy mắt. Đau khổ cầu sinh còn sót lại chủ bá nhóm tất cả đều sửng sốt, cơ hồ phải bị trước mắt ngoài ý muốn. Chi Hỉ choáng váng đầu óc, ở nghe được phó bản đóng cửa nhắc nhở âm lúc sau. Bọn họ đều không ngoại lệ mà đại đại nhẹ nhàng thở ra, ở hiện tại cái này dưới tình huống. Mọi người nhiệm vụ đều bước đi duy gian, muốn dựa theo cơ sở phương thức tích cóp đủ tích phân rời đi phó bản. Cơ hồ đã thành một loại hy vọng xa vời. Ở ngay lúc này, có người hoàn thành trung cực chủ tuyến phó bản, cưỡng bách phó bản trước tiên đóng cửa. Đối bọn họ tới nói quả thực chính là cứu mạng rơm rạ. Hệ thống dùng không hề tình cảm thanh âm đếm ngược 100, 99, 98, cái gì, 100 giây. Chủ bá nhóm đều là ngẩn ra, lần này phó bản đóng cửa đếm ngược. Có thể hay không có điểm quá dài, bất quá. Bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng lần này so với thường lui tới muốn trường rất nhiều, nhưng nói đến cùng rốt cuộc cũng chỉ có 100 giây thôi. Muốn sống quá trong khoảng thời gian này hẳn là khó khăn không phải rất lớn, ngầm huyệt mộ nội. Biết nội tình mấy người lại xa không có như thế nhẹ nhàng, nói đúng ra. Ở nghe được 100 giây đếm ngược nháy mắt, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không xong, phải biết rằng. Bọn họ lần này hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phương thức là sở hữu đã biết lựa chọn chung nguy hiểm nhất. Này cũng không phải là đơn giản phá hư cân bằng, mà là hoàn toàn phá hủy toàn bộ thiên cân, không ai biết. Ở thỏa mãn toàn bộ điều kiện lúc sau, toàn bộ phó bản sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ôn giản ngôn chưa nói, bọn họ cũng không có cơ hội dò hỏi, ở ngay lúc đó cái loại này tình huống dưới. Hoặc xuất phát từ cố ý hoặc chỉ là vô tình. Người kia ở bọn họ mọi người trong lòng cấy vào gần như mù quáng tín nhiệm cảm, rốt cuộc. Ôn giản ngôn mới là duy nhất một cái chân chính suy đoán ra toàn bộ phó bản nội tình người, vô luận. Là trong tay nắm giữ tin manh mối. Vẫn là thu hoạch đạo cụ số lượng. Viễn siêu bọn họ chung mỗi người. Bại lộ nhiều ít tin tức. Lại che giấu nhiều ít tin tức. Tất cả đều ở hắn nhất niệm chi gian, trừ bỏ tin tưởng ôn giản ngôn phán đoán. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nhưng là, nếu muốn hỏi bọn hắn, đến tột cùng có tin hay không cái này nghi thức có thể tạo thần. Cùng với, nếu thật sự tạo thần thành công, bọn họ còn có thể không tồn tại rời đi cái này phó bản. Không ai có thể giải đáp mấy vấn đề này, này ở một mức độ nào đó. Nghi thức hoàn thành lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Đã hoàn toàn vượt qua một nhân loại bình thường có thể nắm giữ sở hữu tri thức. Cho nên, bọn họ đem chính mình thuận lợi còn sống hy vọng. Ký thác ở bóng đè cơ chế phía trên, nói như vậy. Ở trung cực nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau. Phòng phát sóng trực tiếp đếm ngược chỉ có 10 giây, nếu lần này cũng cùng dĩ vãng tương đồng nói. Như vậy. Bọn họ cho dù không biết phía trước những cái đó vấn đề đáp án, cũng có thể đủ an toàn trở lại hệ thống không gian nội. Hoặc là nói, bọn họ cũng liền không cần đã biết, ở nghe được 100 giây đếm ngược là lúc. Mọi người trái tim đều là đột nhiên trầm xuống, đây là một cái tín hiệu, một cái điểm xấu dự. Triệu đại biểu cho, bọn họ vô pháp giống phía trước chờ đợi như vậy. Bình an mà. Hoàn toàn không biết gì cả mà rời đi phó bản mà kế tiếp chờ đợi bọn họ. Là hoàn toàn không biết 91, 90, 89, vô luận còn sót lại chủ bá nhóm. Từng người hoài cái gì tâm sự. Thời gian đều ở lạnh băng mà liên tục đếm ngược một số mà thong thả đẩy mạnh, không hề dự. Triệu mà, đinh tai nhức óc to lớn chuông vang vang lên. Âm lãng như là có được thật thể giống nhau. Ở toàn bộ phó bản nội quanh quẩn, đương đương đương cùng phía trước 6 lần so sánh với. Lần này chuông vang thật sự là quá mức vang dội. Cơ hồ là đinh tai nhức óc. Chủ bá nhóm không thể không giơ tay che lại lỗ tai. Lấy ngăn cản làm cho bọn họ tâm hồn chấn động khủng bố thanh âm, tiếng chuông vẫn cứ liên tục. không có bất luận cái gì một tia tạm dừng, thậm chí còn ở theo thời gian chuyển rời trở nên càng thêm to lớn vang dội không rộng, đương đương. Đương tựa hồ bị thanh âm ảnh hưởng, kiên cố mặt đất cũng đi theo bắt đầu chấn động lên, sao lại thế này? Này, đây là dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh quá. Những người sống sót kinh nghi bất định mà đối diện, ở lẫn nhau đáy mắt thấy được hoàn toàn tương đồng khủng hoảng cùng mê mang, bọn họ có chút đứng thẳng không xong, răng rắc, lệnh người ê răng bê tông cốt thép đứt gãy thanh ở bên tai quanh quần. Mặt đất ở bọn họ trơ mắt nhìn chăm chú dưới nghiêng, như là ở bị nào đó không thể coi lực lượng cong chiết giống nhau, ngươi. Các ngươi hướng ngoài cửa sổ xem, cho dù bị cố tình che giấu, kia run rẩy hoảng sợ vẫn cứ từ nhắc nhở già trong thanh âm toát ra tới. Cơ hồ có chút biến điệu, ở hắn dưới sự chỉ dẫn. Những người sống sót đồng thời về phía ngoài cửa sổ nhìn lại, kỳ quỷ. Cơ hồ vượt qua nhận chi cảnh tượng xuất hiện ở mỗi người trước mắt, kia đỏ như máu không trung đang. Ở một chút bị cắn nuốt hầu như không còn. Bọn họ nơi địa phương đang ở lấy một loại vô pháp ngăn cản xu thế dán hướng mặt đất. Bọn họ có thể nhìn đến hướng về cửa sổ tới gần lại đây trung đình. Tiểu giáo đường nhòn nhọn đỉnh tầng thẳng tắp mà đối diện cửa sổ. Như là một thanh bị khảm trên mặt đất vũ khí sắc bén. Đang ở thẳng tắp hướng bọn họ thọc tới, đếm ngược còn tại liên tục 81, 80, 79, nhìn như ngắn ngủi mấy chục giây. Hiện tại lại cơ hồ trở thành mỗi người ác mộng, vừa mới bốc cháy lên hy vọng bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Nháy mắt tắt thành đầy đất phế tích ở tiếng chuông vang lên lúc sau. Toàn bộ phó bản nội sở hữu quái vật đều đã biến mất không thấy. Dư lại, chỉ có một trống không kiến trúc thân xác bên trong tràn ngập chết giống nhau yên tĩnh, một cái run. Nhẹ nhẹ thanh âm vang lên. Từ từ, cái này phó bản giống như ở uốn lượn, giống như là một phen bình thẳng thước đo. Bị ngạnh sinh sinh mà bẻ cong, lại bẻ cong, thẳng đến một mặt cùng một mặt lẫn nhau tương liên. Biến thành hoàn chỉnh. Vô đầu vô đuôi viên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, vừa mới hưng phấn cùng. Kích động đã trở thành hư không? Ngược lại trở nên trầm trọng mà áp lực ta đi. Ở nghe được đếm ngược thời điểm liền cảm thấy không đúng rồi. Xem ra, này sóng là thật sự chuẩn bị làm cho bọn họ đi xong toàn bộ hành trình a. Ta phía trước liền cảm giác. Cái này hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến biện pháp quá cực đoan a. Mặt khác mấy cái phương thức cũng chưa cái này nguy hiểm đại. Trời ạ, chủ bá này sóng sẽ không thật sự xong rồi đi. Đây chính là tạo thần a. Ai biết có thể làm ra cái gì ngoạn ý nhi. Ta cảm thấy huyền, này mấy chục giây đếm ngược nhìn như rất ít. Nhưng trên thực tế thật sự thực dài lâu. Cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, ở tiếng chuông kết thúc nháy mắt. Sở hữu thân ở ngầm huyệt mộ người. Đều bị nào đó mãnh liệt sức đẩy hướng về rời xa phòng tối phương hướng vứt đi. Mọi người bị ném nơi xa, có người sống lưng nặng nề mà đụng vào vách tường phía trên. Cảm giác đau đớn cùng choáng váng cảm cùng đánh úp lại. Làm bọn hắn hôn đầu chuyển hướng. Chỉ có thể bị trọng lực đè ở vách tường phía trên. Không thể động đậy, đỉnh đầu quanh quẩn lệnh người ra đầu tê dại các kiểu tiếng vang cùng với cục đá. Bị đè ép vỡ vụn, liên tiếp ngầm huyệt mộ thông đạo hóa thành bột mịn, biến mất không thấy, cách kia trống rỗng khung cửa, có thể nhìn đến bên ngoài xoay tròn phập phềnh hòn đá. Cùng với hình tròn kiến trúc ở ngoài rách nát huyết sắc không trung, bên tai là hô hô tiếng gió. Tô Thành ở rơi xuống, bỗng nhiên, cảm thấy chính mình bị thứ gì ngạnh sinh sinh mà kéo lấy. Thân thể như là phải bị xé rách giống nhau đau nhức. Nhưng không trọng cảm giác lại tùy theo biến mất, hắn nỗ lực mở hai mắt. Phát hiện chính mình đang bị treo ở tiếp cận cửa ven tường. Lại trượt xuống dưới một bước, liền sẽ trực tiếp ngã ra đại môn. Rơi vào không có biên giới vực sâu, mà ôn giản ngôn từ vách tường bên cạnh dò ra nửa cái thân thể. Trong lòng bàn tay túm đạo cụ võng, tiếng nói bị tiếng gió thổi rơi rất tan tác. Chào hảo, Tô Thành dùng sức gật gật đầu. Gắt gao mà nhéo đạo cụ võng. Mơ u bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Nương ôn giản ngôn lực lượng. gian nan mà, một chút mà chậm rãi bò lại ngầm huyệt mộ nội, hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Đại thở hổn hển, cảm ơn, Ôn Giản ngôn dựa gần hắn, lắc lắc đầu, cũng có chút thở hổn hển. Không có việc gì, Tô Thành nâng lên mắt, hướng về trước mặt nhìn lại, hắn trái tim đột nhiên trầm xuống, từ giảng đạo đài đến phòng tối phương. Hướng, đã toàn bộ biến mất ở màu đỏ tươi như máu thật lớn hình cầu bên trong, không giống như là thần kinh. Nguyên, cũng không giống như là bất luận cái gì tồn tại, tính chất nhìn như mềm mại. Lại dường như ở không gián đoạn mà lưu động, sở hữu cao nguy bệnh hoạn thân ảnh tất cả đều biến mất. Ở trong đó, quả thực giống như là đang ở dựng dục thành hình tử cung, cái này khái niệm ở Tô Thành trong đầu hiện ra tới. Làm hắn cơ hồ phải bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Cả người không rét mà run, nói cách khác, cái này phó bản chung cái gọi là thần, liền đem ở chỗ này ra đời sao? Tô Thành ra đầu tê dại, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nuốt khẩu nước miếng. Giọng nói khô khốc muốn chết, như là bị đá sỏi quắt sát mà qua, mà bọn họ những người này vừa lúc ở vào nhất dựa trước khách quý tịch kia, tờ giấy đâu? Ngươi còn mang theo sao? Ôn Giản ngôn ở trong tiếng gió hô, Tô Thành gật gật đầu. Hắn sờ soạng hướng chính mình túi tìm kiếm, từ giữa móc ra kia trương nhăn bèo nhèo giấy dai, đưa cho Ôn Giản ngôn. Mang theo, Tô Thành hướng về đối phương nhìn lại, ngoài dự đoán chính là Ôn Giản ngôn nhìn qua tựa hồ cũng không kinh ngạc, cùng mặt khác chủ bá kinh hoàng bất an bất đồng. Hắn buông xuống đầu, trên mặt biểu tình có vẻ phá lệ bình đạm, thanh niên màu ngân bạch đầu tóc bị cuồng phong cuốn lên, như là phần Phật cờ xí. Kia trương tái nhợt gương mặt buông xuống, ở kỳ quỷ bối cảnh dưới có vẻ phá lệ bình tĩnh. Cơ hồ tới rồi có chút điên cuồng trình độ, thực mau. Hắn cuốn lên giấy dai, nhét vào trong túi, Tô Thành trong lòng bất an. Ngươi nhìn thấy gì? Chỉ là nghiệm chứng một cái suy đoán mà thôi, Ôn Giản ngôn hướng hắn cười một chút. Hai mắt hơi hơi nheo lại, chứng minh ta là đúng, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ còn lại có cuối cùng một bước, sự tình ở dọc theo lường trước phương hướng phát triển, nếu có thể, Ôn Giản ngôn cũng sẽ lựa chọn càng vì ổn thỏa con đường, cực đoan. Là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, vô luận là 6 người trong miệng theo như lời, độc chiếm, cùng nhau hưởng, vẫn là 05 hào ngoài ý liệu cầu hôn. Mỗi cái hành vi dưới, đều cất giấu khủng bố ý ngoài lời, cùng bất luận cái gì một phương hợp tác, đều có cực đại khả năng bị ngăn lại, bị vĩnh cửu đồng hóa tiến cái này vĩnh viễn sẽ không lại lần nữa mở ra phó bản bên trong. Đánh mất tự mình ý thức, hoàn toàn trở thành điên cuồng một viên, hắn ngay từ đầu liền không phải vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mà tạo thần. Ôn Giản ngôn nâng lên mắt, tầm mắt dừng ở nơi xa màu đỏ tươi hình cầu phía trên. Hắn chờ đợi, cùng với hàm đuôi xà xoay tròn, trọng lực dần dần chuyển rời đến tương phản phương hướng. Vừa mới còn bị đè ở trên vách tường mấy người, không thể không sử dụng đạo cụ đem chính mình dính ở trên tường, mới có thể không bị lôi kéo tiến kia đỏ như máu hình cầu bên trong. Nhưng là ở những người khác đem chính mình dính trụ khi, Ôn Giản ngôn lại làm ra lệnh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hành vi, hắn buông lỏng tay ra. Sau lưng truyền đến Tô Thành phá âm thét chói tai, nhưng lại đều bị mơ hồ ở tiếng gió bên trong. Ôn Giản ngôn không quay đầu lại, chỉ là mặc cho chính mình hướng về màu đỏ tươi hình cầu chung rơi xuống. Màu hổ phách hai tròng mắt chỗ sâu trong lóe sáng như tiết sắc bén quang. Bên môi gợi lên độ cung biến mất với bóng ma bên trong, tạo thần không phải mục đích, đồ thần mới là. Hết chương.